Đồng nhân vô hạn khủng bố, viễn giả. Chương 12, La Lệ mạnh mẽ. Góc truyện audio.com. Mọi người đang ngồi bàn luận về bộ phim tiếp theo. Trịnh Xá nói bộ phim kinh dị tiếp theo là Jurassic Park 2. Quả đúng như Sở Hiên dự đoán, độ khó phim kinh dị chúng ta nhận được đột nhiên giảm xuống. Đây là phim kinh dị thuộc loại khoa học viễn tưởng, chiến đấu với sinh vật thường độ khó rất nhỏ, mặc dù số lượng và kích thước khủng long có lẽ sẽ được nâng lên theo độ khó, nhưng hoàn toàn có thể sử dụng vũ khí giải quyết. Hơn nữa cho dù có sử dụng vũ khí hạng nặng bình thường cũng hoàn toàn có thể tiêu diệt khủng long, điểm quan trọng nhất chỉ là số lượng khủng long trong phim. Đây rất có thể cũng là cơ hội lớn nhất của chúng ta, không biết giết khủng long có được điểm hay không, nếu có thể cứ tiêu diệt toàn bộ khủng long trên hòn đảo trong phim đi. Bây giờ mọi người tự nêu vũ khí mình muốn ra, thấy Vô Nhan, La Lệ, Zero đi ra, mọi người dừng lại. Thật thơm quá đi, Vô Nhan, không ngờ cô cũng có biệt tài này. Rất ngon, Trịnh Xá giật mình, ha ha, Vô Nhan, tôi là Bá Vương, tôi đã nghe về năng lực của cô thật lợi hại. Bá Vương cười sang sảng, tài nấu ăn của cô cũng lợi hại không kém. Vương Hiệp, Vương Hiệp gật đầu chào Vô Nhan, món ăn của cô khiến tôi nhớ đến mẹ mình, bà cũng đã từng nấu món này. Đã thật lâu tôi chưa được thưởng thức qua, rất đẹp mắt, đây là Sở Hiên nói, bữa ăn coi như náo nhiệt, sau đó mọi người bàn đến phương án cường hóa, lần này Trịnh Xá bội thu, Vô Nhan cũng thu hoạch được kha khá, thậm chí Sở Hiên cũng có thêm 2.000 điểm và một cái xê do cọ quái với Vô Nhan. Như vậy Sở Hiên tự mình đổi súng, tôi sẽ đổi giúp cho Bá Vương và Vương Hỷ Ếp, Vô Nhan giúp Zero đổi súng, sau đó mọi người đi thử uy lực. Vô Nhan đổi xong vẫn còn lại 8.000 điểm một cái D và hai cái B, tôi là đau đầu nhất khi nghe phần đổi. Trước Vô Nhan có hơn 12.000 điểm, 2 D và 2 B. Mở ra thế giới lần đầu mất 10 điểm một ngày là thành 900 điểm và một cái D thì còn 11.100 và một D 2 B. Ăn ké lấy vòng tay Anubis là 4.000 và 2 C thêm 500 và một D đưa bọ cạp đi thêm 2.000 và một C tiêu diệt E bọ cạp rồi trừ đi 4.000 và một B hồi sinh Zero thì còn 13.600 điểm, 2 D 3 C và một B. Trừ điểm súng gao và đạn đi cộng thêm đổi đồ linh tinh nữa thì còn thế nhé. Tôi là dân văn, đừng mong tôi ngồi tính tính tuần tuần đau hết cả mề. Vì bộ phận của Goblin quá đắt nên tạm thời Sở Hiên nghiên cứu T-Virus. Đến ngày thứ 8, hắn gọi mọi người ra để tiêm. Có điều Vương Hiệp, Zero và Bá Vương đều mở ra cơ nhân tòa tầng thứ nhất nhưng Vô Nhan lại không được. Sở Hiên muốn trong 2 ngày còn lại hai người kia quen với trạng thái mới, còn hắn tiếp tục quay lại nghiên cứu. Không thể mở ra ADN tầng thứ nhất, thì ra là như vậy. Đó là lý do cô không bị nhân bản vào ác ma đội. Đó là vì sao huyết thống mở ra 100, lại tên gọi khống chế gen, ngang bằng với mở ra ADN tầng 5. Sau khi tiêm T-Virus, Vô Nhan đạt được mở ra huyết thống 75, còn kém chút nữa. Chị Vô Nhan, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em muốn trở nên mạnh mẽ. Em muốn chiến đấu cùng Trịnh Xá. Tối đó, La Lệ tìm đến Vô Nhan. Mấy ngày trước La Lệ không có phản ứng gì. Tuy nhiên cô bé không ngừng suy nghĩ. Nhìn Trịnh Xá không ngừng trở nên mạnh mẽ, La Lệ càng cảm thấy mình là trói buộc. Cô không muốn như vậy. Vì vậy khi Sở Hiên nghiên cứu thành công T-Virus, cô đến tìm Sở Hiên, muốn liều. Sở Hiên cũng không hỏi, liền cho cô bé, có vẻ như hắn biết La Lệ định làm gì, bây giờ còn có 2 ngày, căn bản cũng không kịp. Vậy chúng ta đổi thời gian trở về phim kinh dị rèn luyện đi. Vô Nhan nói, góc truyện audio.com, em tiêm vào T-Virus tuy nói có thể mở ra cơ nhân tòa tầng thứ nhất nhưng em không có kỹ xảo chiến đấu hay năng lực thừa nhận. Chúng ta đổi thời gian trở về, chị giúp em, Vô Nhan, cảm ơn chị, chúng ta đi luôn thôi. Vô Nhan suy nghĩ, ở bảng thông tin chỉ có Resident Evil 12, The Great Alien 14, The Mummy, Final Destination. La Lệ chưa từng đi tới, chỉ tốn có 10 điểm một ngày. Nhưng tất cả trừ chú oán và tử thần thì cô gần như đã tham gia, sẽ phải trả 50 điểm một ngày. Vẫn là đến Alien 1 đi, cả cô và La Lệ đều chưa đi. Trái đất ở đó hiện tại vẫn an toàn, Alien 4 đã thành Alien 5 rồi, không thể đến. Mọi người có nhớ ở phần đầu SH đã tìm hiểu chủ thần và nói cách trở về hiện thực, trong đó có đoạn nói rằng có 5 bộ phim đã trải qua không? 5 bộ phim đó là do người có tư thâm nhất trong đội trải qua là Trương Kiệt. Ta căn cứ vào đó mới nói là có từng ấy bộ phim tồn tại theo Trịnh Xá đấy nhé. Đổi 300 ngày tốn 6.000 điểm và 2 chi tiết D, có đổi không? Đổi, La Lệ, sao chưa về? Đúng lúc này Trịnh Xá đi ra. Vô Nhan, La Lệ, hai người. Trịnh Xá chưa nói xong, cả hai đã biến mất trên quảng trường. Hắn sững sờ, còn chưa kịp định thần lại thì hai người đã trở về. Vô Nhan bế La Lệ đang hôn mê, cả hai người dính rất nhiều máu. Vô Nhan gào lên, chủ thần, chữa trị tòa ẩn thân cho La Lệ, điểm thưởng trừ vào tôi. Trịnh Xá mặt trắng bệch chạy ra. Sau đó, ánh mắt hắn như giết người nhìn chằm chằm vào bên trong cột sáng, La Lệ đang được chữa trị, còn chưa tỉnh. Vô Nhan, cô đã làm gì? Tại sao La Lệ lại ra nông nỗi này? Vô Nhan cũng vô cùng chật vật nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo. Cô không nói gì, để mặc Trịnh Xá gào thét, hắn lao đến định đánh Vô Nhan nhưng bị cô tránh né. La Lệ cũng đã tỉnh, nhưng vẫn phiêu trong cột sáng, lo lắng nhìn hai người. Xá, không cho phép anh đánh chị Nhan. Là do em cầu xin chị ấy đưa em đi, em không muốn mỗi lần nhìn thấy anh trở về trên người thương tích hôn mê bất tỉnh. Em muốn chiến đấu cùng anh, em không muốn trở thành gánh nặng của anh. La Lệ đã hạ xuống, cô bé khóc lóc lao vào lòng Trịnh Xá. Trịnh Xá đau lòng ôm lấy La Lệ. Lệ, em nói gì vậy? Em không là gánh nặng của anh, em là niềm tin, là hy vọng mỗi khi anh sắp gục ngã. Không có em, anh sẽ không như bây giờ. Anh sẽ lạc lối, Xá, vậy hãy để em chiến đấu cùng anh. Van anh, em đã mở ra cơ nhân tòa tầng thứ nhất, em đã học cách chiến đấu, đối diện với alien mà không cần sự che chở của anh. Em đã có thể, em muốn sóng vai cùng anh, đến tận khi chết. Nếu chết em cũng muốn thấy anh gục ngã trước khi biến mất, lúc đó em sẽ đi cùng anh. Em không muốn đứng trên quảng trường chờ đợi, rồi bỗng một ngày bị chủ thần xóa mất giống như những người khác. Xá, em sợ, Trịnh Xá yên lặng ôm lấy La Lệ. Vài nhà thấy có tiếng động đã mở cửa ra, sau đó thấy hai người đang ôm nhau, lại dù có thắc mắc cũng đóng cửa lại. Lúc nãy thấy Trịnh Xá la hét và tiếng Vô Nhan, giờ Vô Nhan đã trở lại phòng rồi. Vào đi, không cần ngóng. Zero sờ đầu em gái. Hai người đó không sao, em biết chuyện gì xảy ra. Cô bé tinh nghịch lè lưỡi. Ừ, Zero dịu dàng bế cô bé vào nhà. Không liên quan tới chúng ta. Chấm, có chứ, cô bé kích động, chị Nhan nói anh Trịnh Xá là tất cả thế giới của chị La Lệ, nhưng chị La Lệ lại không phải tất cả thế giới của anh ấy. Chị ấy bảo anh Trịnh Xá còn có đồng đội sóng vai chiến đấu, trái tim anh ấy chỉ là người đàn ông bình thường, cũng có lúc rung động. Chị ấy còn nói, cô bé kể lại chuyện trong bếp hôm đó, góc chuyện audio.com, cô ấy nói vậy thật sao? Zero trầm ngâm, đúng vậy, anh em có phải gánh nặng của anh không? Chị Lệ cũng trở nên mạnh mẽ, em cũng muốn sóng vai cùng anh. Cô bé ngốc, Vô Nhan nói đúng, Trịnh Xá có trái tim của người bình thường. Hắn cũng rung động trước Chiêm Lam, thậm chí mập mờ với Triệu Anh không? Nếu La Lệ không trở nên mạnh mẽ, sóng vai cùng hắn, có lẽ lâu dần La Lệ sẽ trở thành. Có lẽ đúng là gánh nặng, em thì khác, anh chỉ còn lại có mình em. Cô bé đỏ mặt vùi đầu vào lòng Zero, hắn thấy có chút ngứa trong lòng, cúi xuống hôn cô bé. Hai người triền miên dây dưa không ngớt, em đúng là gánh nặng ngọt ngào của anh. Cô bé ngốc, Zero đắp chăn, ôm lấy người bên cạnh ngủ. Ngoài kia Trịnh Xá cũng suy nghĩ thật nhiều. Sau khi về phòng, hiếm khi hai người không vận động mà nằm ôm nhau tâm sự. La Lệ kể về chuyện cô trở về trái đất trong Alien 1 như thế nào. Vô Nhan giúp cô một thân phận luyện tập trong quân đội nửa năm, sau đó cô chiến đấu với Alien ra sao. Liên miên mãi, nhưng ánh mắt cô bé sáng rực tràn đầy năng lượng. Anh biết không, em không còn sợ alien nữa. Lũ quái vật xấu xí đó trước ký sinh trong em không ngờ bị chị Nhan đánh bại rất dễ dàng. Chị ấy dạy em rất nhiều. Anh đừng giận chị ấy. Tất cả là do em. Chị ấy giúp em cường hóa thân thể tiêm tê virus và mở phim kinh dị 300 ngày. Chị ấy còn đổi súng cho em nữa. Số điểm chị ấy bỏ ra rất lớn. Anh nhớ trả lại cho chị ấy đấy. Được rồi cô bé, mau ngủ đi. Trịnh Xá thở dài, anh biết rồi, La Lệ còn nói gì nữa, nhưng giọng nhỏ dần, ngủ lúc nào không hay. Trong khi ngủ cô bé mỉm cười rất thỏa mãn, Trịnh Xá lại thở dài một hơi, La Lệ như vậy, cũng tốt, lúc trước nếu cô bé mạnh như vậy, biết đâu sẽ tránh được khỏi bị. Đều là do mình không tốt, không bảo vệ được La Lệ. Trịnh Xá nhìn người bên cạnh ngọt ngào ngủ, không khỏi đau lòng. Còn Vô Nhan trở về tắm rửa. Cô đúng là chúa xui xẻo, cứ vào Alien y như rằng sẽ gặp Truyền. Lần này còn hơn cả Truyền, lại còn liên lụy đến La Lệ, cô có chút hối hận. Alien một đáng lý cực kỳ an toàn, thế nhưng hai người gặp phải đoàn đội khác. Đó là một tuần cuối cùng, sắp sang Alien 2, đoàn đội kia đi vào. Vô Nhan hết hồn khi nghe thấy tiếng chủ thần nêu lên nhiệm vụ giúp Alien đoàn diệt đối phương. La Lệ cũng mặt mày trắng bệch vì lần đầu gia nhập đoàn chiến. Đối phương có 17 người, nhiệm vụ tiêu diệt alien tiến hóa thể. Họ không ngờ Alien 2 lại có độ khó 17 người, cực kỳ phẫn nộ. Đội bên kia chỉ có 4 người mở cơ nhân tòa, 3 người ơi là đã trải qua nhiều bộ phim kinh dị, trong đó có 1 người là tinh thần lực hệ, còn lại 10 người là tân nhân. Khi định vị Alien tiến hóa thể là bên người vô nhan, đòn đội đó tưởng dễ ăn, còn đưa ra điều kiện chỉ cần cô giao Alien sẽ tha cô đi. Nhưng mà Alien mà bị tiêu diệt cô sẽ bị mạt sát, còn liên quan tới cả La Lệ nữa. Thế là Alien được thả ra, giết chết 7 người kia, nhưng cũng không phải cực dễ dàng, dù gì cũng là thành viên mở khóa ADN. Số điểm không tính cho vô nhan, 10 người còn lại là vô nhan và La Lệ giết. Có điều khi cuối cùng Alien tuy bị thương nặng nhưng sắp tiến hóa lần cuối, nó định lấy La Lệ làm cơ thể. Vô nhan bất chấp bảo vệ La Lệ nhưng cô bé vẫn bị thương. Vì vậy kích phát huyết thống 80, đột phá bất ngờ cứu được 2 người. Tuy thương vong thảm trọng, song may mắn trở về chủ thần kịp. Đội đối phương đòn dĩa, La Lệ và vô nhan kiếm được 34.000 điểm do được dương 17 điểm. Góc truyện audio.com La Lệ học cách chiến đấu, còn đỡ thực hành, thậm chí còn kiếm được điểm nên vô cùng vui vẻ. Có điều cô bé tạm thời giấu Trịnh Xá, chuyện chính là như vậy, nhưng tôi không hiểu tại sao đoàn đội chúng ta vẫn tính là yếu. Vô nhan kể chuyện cho mọi người nghe, trên quảng trường, cô bé La Lệ vui vẻ nắm tay Trịnh Xá. Giờ cô cũng là tiểu phú bà nhé, Sở Hiên nâng kính lên, nhìn tư liệu được đánh dấu. Cô quá vọng động, có điều cũng quá may mắn. Đòn dĩa đối phương, đó vốn là nhiệm vụ của Alien. Cô chỉ là may mắn nhờ Alien nên mới đòn dĩa đối phương, cũng không phải do cô quá mạnh. Đương nhiên chủ thần sẽ không đánh giá dựa trên thành tích đó. Vô nhan, quá cường. Bá Vương vỗ tay, nhất định cô chơi game nhân phẩm rất cao, chị may mắn quá mạnh. Đi cùng cô cọ điểm chính là chân lý. Ngày mai tiến vào phim kinh dị, cứ để La Lệ vào. Cô bé bây giờ sức chiến đấu không hề kém, nhưng vẫn cần rèn luyện. Nếu bộ phim nào quá nguy hiểm thì chụp thân cho cô ấy cũng được. Sở Hiên nói, với tốc độ này thì bộ phim tiếp theo chủ thần sẽ gia tăng độ khó cho chúng ta. Thêm chiến lực cũng tốt, anh nghe chưa, phải cho em theo đấy nhé. La Lệ vui vẻ, Trịnh Xá gật đầu vuốt tóc La Lệ, không thì còn cách nào. Cũng may bộ phim tới là Jurassic Park 2, chỉ cần dùng khoa học kỹ thuật khá là nhẹ nhàng. Nếu nguy hiểm, hắn cũng sẽ bảo vệ La Lệ. Cách chương.